Huyết Lang báo thù, chương 306, tin hay không tùy anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào khoảnh khắc sát khí của Đông Phương Hạ bao trùm lên Vương Tiến Tiến không khỏi dùng mình. Huyết Lang còn đáng sợ hơn so với tưởng tượng của cô ta. Tức giận mà không có bất kỳ phản ứng gì, nụ cười muôn thuở đó vẫn chói mắt như vậy. Một người không thể hiện sự tức giận trên khuôn mặt như thế quả thực đáng sợ. Trước đó, Vương Tiến Tiến còn muốn so tài với Đông Phương Hạ một chút. Nhưng, bây giờ, cô ta đã bỏ đi ý định đó, một người chỉ dựa vào sát khí mà có thể trấn áp được cô ta chắc chắn không thể chống lại được thân thủ đó. Lúc này, Vương Tiến Tiến cảm thấy may mắn vì vừa rồi cô ta không ra tay. Nếu không, thật không ngờ Huyết Lang còn có tâm tư ở đây chơi tình hình của Yên Kinh. Lang quân đã nghỉ ngơi chỉnh đốn nửa tháng, nhưng Huyết Lang không phải để bản thân thả lỏng như vậy chứ. Nghe thấy vậy, Đông Phương Hạ đầy hứng thú hỏi. Tiến Tiến quan tâm việc của Lang quân tôi như vậy, không phải là đã yêu tôi rồi chứ, yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Không biết xấu hổ tôi báo đầy đủ cả họ tên, anh lại gọi thẳng tên của tôi. Còn không chút che giấu, Huyết Lang khiến thế giới ngầm nghe tiếng đã sợ mất mật, sao có thể là một người như vậy. Nghĩ trong lòng là như vậy, nhưng Vương Tiến Tiến cân nhắc lại, không khỏi lau mồ hôi lạnh. Huyết Lang, lòng dạ quá thâm sâu. Những lời này nếu như truyền đến tai nhà họ Tư Mã, khó tránh sẽ xảy ra chuyện. Câu nói có vẻ đơn giản, nhưng lại ẩn chứa ý định giết người, may mà Vương Tiến Tiến không đưa ra câu trả lời nào. Biết được bản lĩnh của Đông Phương Hạ, Vương Tiến Tiến không dám lơ là nữa. Mỗi một câu đều suy nghĩ tường tận mới nói ra, nói chuyện với Đông Phương Hạ phải hết sức tập trung tinh thần. Tiến Tiến làm gì có may mắn, có thể nhận sự xem trọng của cậu chủ nhà họ Bách. Huyết Lang anh nói có phải không? Nghe thấy Vương Tiến Tiến nói đến nhà họ Bách lại còn trắng trợn như vậy. Đôi mày kiếm của Đông Phương Hạ khẽ nhíu lại, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào Vương Tiến Tiến, lãnh đạm nói. Tiến Tiến thực sự có năng lực có thể điều tra ra tôi là cậu chủ nhà họ Bách, rất thú vị. Sở dĩ Vương Tiến Tiến nói như vậy là muốn xem phản ứng của Đông Phương Hạ, đồng thời kiểm chứng những phỏng đoán của mình trước đó. Lúc nghe thấy Đông Phương Hạ không những không che giấu, ngược lại còn thẳng thắn thừa nhận, trong nháy mắt Vương Tiến Tiến liền cảm thấy không hay. Huyết Lang đã nổi lên sát ý, những người bị Huyết Lang nhắm tới, sẽ không có một ai có thể chạy thoát. Trong lòng Vương Tiến Tiến không khỏi ớn lạnh, người đàn ông trước mặt này, mặc dù hay hi hi ha ha, đùa giỡn với đời, nói sằng nói bậy, nhưng bất cứ lúc nào cũng có thể khiến kẻ địch sinh ra nỗi khiếp sợ tự đáy lòng. Hơi thở này, quá nguy hiểm. Cùng là cậu ấm hàng đầu Yên Kinh, Vương Tiến Tiến thực sự rất muốn biết tại sao giữa Tư Mã Trường Phong và Đông Phương Hạ lại có sự khác biệt lớn như vậy. Đôi mắt không ngừng chuyển động, Vương Tiến Tiến đang nghĩ cách để Đông Phương Hạ dập tắt ý định giết người. Đông Phương Hạ thực sự có ý định giết người, Vương Tiến Tiến đã biết mình là cậu chủ nhà họ Bách, vậy chắc hẳn cô ta sẽ đem chuyện này nói cho nhà họ Tư Mã, như vậy nhà họ Tư Mã chắc chắn sẽ chó cùng rứt dậu. Khoảnh khắc Vương Tiến Tiến nói ra Đông Phương Hạ là cậu chủ nhà họ Bách, dạ ảnh đã di truyền cơ thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ phía sau cậu chủ nhà mình đến bên cạnh Vương Tiến Tiến, chặn đứng đường lui của Vương Tiến Tiến. Thấy vậy, đáy lòng Vương Tiến Tiến đột nhiên rơi vào vô vọng. Hiện tại, muốn rời đi là điều không thể, với tình huống trước mắt chỉ có thể nói chuyện với Huyết Lang. Không ngờ Huyết Lang lại đi ức hiếp một cô gái yếu đuối. Ha ha, cô gái yếu đuối, nếu thật sự như Thiên Thiên nói, thì chẳng phải đang tát vào mặt tất cả người của Tào Bang sao? Lại có thể để một cô gái yếu đuối đến làm cố vấn cho bọn họ, lẽ nào cái bọn họ nhìn chúng là sắc đẹp của Thiên Thiên cô? Chuyện đề cử, vợ câm, đừng bỏ rơi anh, Đông Phương Hạ mắng người không nể nang, Vương Thiên Thiên nén lửa giận trong lòng. Đến gần Đông Phương Hạ, lạnh lùng nói, ở phe đối địch của anh tôi biết anh là cậu chủ nhà họ Bách. Nhưng chưa nói chuyện này với nhà họ Tư Mã và Tào Nghị Hùng, tôi chỉ nói vậy thôi, tin hay không tùy anh. Cô là con gái nuôi của Tư Mã Lâm, nếu đã biết một thân phận khác của tôi, tại sao lại muốn giữ bí mật cho tôi, Đông Phương Hạ sẽ không dễ dàng tin Vương Thiên Thiên như vậy. Cách chương.